mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 685. Tọa hạ, đài luận võ bên trên, thượng quan Ngạo Thiên đảo qua bờ đông đám người, mắt sắc trong trào lên một tia giọng mỉa mai, chợt quay người đi xuống luận võ đài. Cổ trùng ở nơi này một cái chớp mắt cũng thoát ly bờ đông vị này hạch tâm đệ tử trên thân, lùi về hắn trong tay áo. Mộ Dung Thiên Nhất cùng Phương Nhất Thiên liếc nhau, tựa hồ cũng nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Rất hiển nhiên, cái này thượng quan Ngạo Thiên lại là một cái mạnh mẽ đối thủ. Bờ đông chúng đệ tử yên lặng chỉ chốc lát, đều là thở dài lên tiếng. Lạnh, cái này bờ tây quá mạnh. Đúng vậy a, bờ tây ngũ đại thiên tài đều như vậy khủng bố. Còn có một đoạn thủy lưu không có ra sân. Đoán chừng lần này chúng ta bờ đông chỉ có Mộ Dung Thiên Nhất có thể trổ hết tài năng. Phương, Nhất Thiên sư tỷ cũng cần phải có thể. Chỉ cần đối thủ không phải Chu Nguyên. Cùng bờ đông đệ tử yên lặng hình ảnh ngược lại. Là bờ tây chúng đệ tử tiếng hoan hô. Ha ha ha, ta liền biết bờ đông là một đám người ô hợp. Bờ đông đúng vậy một đám thái kê. Còn muốn cùng chúng ta bờ tây đấu. Không có cửa đâu. Năm ngoái bờ đông chỉ có một người tiến vào 10 vị trí đầu. Một năm nay, đồng dạng như thế, chấm chấm, bờ tây các đệ tử mỗi một người đều là cười đến không kiêng nể gì cả. Khá khó xử nghe, bờ đông bên này cực kỳ biệt khuất, có lòng phản bác, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Thứ sáu trận bắt đầu, vạn cổ đạo không có xen vào, chỉ là phất tay lệnh. Quân Vong Trần nghe được lời này, dừng một chút, dậm chân đi đến luận võ đài. Cùng một thời gian, bờ tây ngũ đại thiên tài một trong Đoạn Thủy Lưu quơ quơ ống tay áo, thần sắc cuồng ngạo lên đài. Hắn xanh tuấn tiếu, vừa lên đài liền thu được bờ tây một đống lớn nữ đệ tử ủng hộ. Bờ đông bên này người đều là đáy lòng trầm xuống. Đoạn Thủy Lưu có một thân cường hãn tu vi, đồng thời tuần phục một cái bá thể thú, cả hai hợp lực, thực lực có thể đạt tới địa giai trung hậu kỳ. Quân Vong Trần tuy nhiên tại bờ đông đấu vòng loại đoạt được thứ nhất, nhưng cùng Đoạn Thủy Lưu so ra, chênh lệch rất xa. Lại nhìn đi theo Đoạn Thủy Lưu trên đài bá thể thú, toàn bộ thân hình cực kỳ to lớn, cái kia lớn cánh tay phảng phất ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Càng thời khắc này nó lông dựng lên, ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Thoáng chốc, một trận lại một trận sóng âm vang vọng ở luận võ đài. Bốn phía bờ tây trong chăn nuôi qua yêu thú đệ tử cũng là biến sắc. Bên người yêu thú tất cả đều phủ phục, run lẩy bẩy. Đài luận võ bên trên, Đoạn Thủy Lưu quét nhìn bờ đông một chút, ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Bờ tây hạch tâm đệ tử Đoạn Thủy Lưu dứt lời, bên cạnh hắn bá thể thú hống kêu một tiếng, hàm răng sắc bén lóe ra hàn mang, rất có một cỗ lãnh ý ở trong đó. Bờ đông hạch tâm đệ tử Quân Vong Trần. Quân Vong Trần đi đến luận võ đài, chậm chậm mở miệng. Quân Vong Trần. Đoạn Thủy Lưu có chút kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần một chút, cười hỏi, người chính là cái kia bờ đông đấu vòng loại đệ nhất Quân Vong Trần. Quân Vong Trần tích tự như kim, rất cao lạnh nha, để không biết đợi lát nữa đối mặt với bá thể thú hung tàn, ngươi còn có thể hay không duy trì bản lãnh cao. Đoạn Thủy Lưu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên bất mãn Quân Vong Trần bộ dáng này. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh nói, nếu như ngươi bá thể thú năng đụng phải ta, trận đấu này tính ngươi thắng. Đoạn Thủy Lưu sững sờ, lập tức cười to lên, thật sự là cười chết người. Quân Vong Trần, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, lại không có nghĩ đến ngươi vậy mà như thế tự phụ. Ta cái này bá thể thú hỏa lực toàn bộ triển khai có thể đạt tới địa giai sơ kỳ thực lực, như thế chiến lực hội không đụng tới ngươi. Bờ đông đám người từng cái sắc mặt khó coi, có loại bị Quân Vong Trần mất mặt cảm giác, nhưng bọn hắn trong lòng lại như cũ có hy vọng. Bốn phía bờ tây đệ tử hai mặt nhìn nhau, tất cả đều cười nhạo lên tiếng, chỉ cảm thấy Quân Vong Trần là một ngu ngốc. 666. Bờ đông lúc nào ra một cái như vậy ép vương. Bá thể thú không chỉ có lực lớn vô cùng, với lại tốc độ còn cực nhanh. Cái này Quân Vong Trần một cái thân thể nhỏ bé, vậy mà phát ngôn bừa bãi nói bá thể thú không đụng tới hắn. Đoán chừng Bờ Đông biết mình muốn toàn quân bị diệt, cho nên mới sẽ có một người như vậy đi ra kéo điểm tràng diện. Đoạn Thủy Lưu sư huynh, cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút. Chấm chấm, Bờ Tây đệ tử trào phúng không ngừng thì Đài Luận Võ bên trên Đoạn Thủy Lưu hé mắt. Trong mắt lướt qua một tia hàn mang, chỉ thấy hai tay bấm niệm pháp quyết. Bá thể thú lập tức hội ý, thẳng đến Quân Vong Trần mà đi. Mà đứt dòng nước thì là thi triển thuật pháp. Thân hình tuôn ra, hướng Quân Vong Trần công tới. Một người một thú, cực kỳ phối hợp. Thấy Bờ Đông chúng đệ tử tuyệt vọng không thôi. Trận đấu này, nhất định lạnh. Trái lại Quân Vong Trần, hắn đứng tại chỗ thờ ơ. Chỉ là vươn tay, vỗ tay một cái, ngồi xuống. Thoại âm rơi xuống, Bờ Tây đám người liếc nhau. Tất cả đều cười vang. Cái này Quân Vong Trần quả thực điên rồi. Chỉ là đánh một cái búng tay, phối hợp một câu nói, liền có thể khống chế bá thể thú. Đoạn Thủy Lưu cũng là lắc đầu, phảng phất đang cảm thán Quân Vong Trần ngu xuẩn. Bờ Đông bên này tất cả đều che mặt, không dám nhìn thẳng. Nhưng một giây sau, nằm ngoài dự tính một màn xuất hiện. Chạy về phía Quân Vong Trần bá thể thú. Tại ở gần Quân Vong Trần trong nháy mắt, bỗng nhiên ngồi xuống, khôn khéo cùng ngoại hình hoàn toàn không hợp. Cảnh này vừa ra, toàn trường oanh động. Tình huống như thế nào? Bá thể thú thế mà thật ngồi xuống. Là mắt của ta bỏ ra, vẫn là mắt mù? Bờ Đông bên kia tất cả đều oanh minh, Bờ Tây bên này cũng như cũ như thế. Bọn hắn từng cái trợn to hai mắt, nhìn xem bá thể thú ngồi tại Quân Vong Trần trước mặt, không ngừng liếm láp Quân Vong Trần chân, bên tai vù vù rung động. Đài Luận Võ bên trên, Đoạn Thủy Lưu cả người mộng bức, bốn phía ánh mắt khác thường, để cho trên mặt hắn một trận nóng bỏng. Bá thể thú, ngươi đang làm gì? Đoạn Thủy Lưu sắc mặt âm trầm, bấm niệm pháp quyết muốn gấp rút động bá thể thú đối phó Quân Vong Trần. Nhưng bấm niệm pháp quyết sau hắn phát hiện, bá thể thú căn bản một hữu để ý hội hắn. Mình bá thể thú, thế mà thoát ly khống chế của mình. Cho ngươi 10 giây nhận thua thời gian. 10 giây đi qua, nhận thua cũng vô dụng. Quân Vong Trần ngẩng đầu nhìn Đoạn Thủy Lưu, thản nhiên nói, đáng giận, cũng dám chặt đứt ta cùng bá thể thú liên hệ. Muốn chết. Đoạn Thủy Lưu trong mắt tức giận một mảnh. Hắn quyết định, đón lấy hắn muốn đem Quân Vong Trần tay chân phế bỏ. Dù là dạng này hội trái với quy định, nhưng giờ phút này hắn đã không cách nào khống chế lửa giận của mình. Gặp Đoạn Thủy Lưu không nghe khuyên bảo, Quân Vong Trần lắc đầu, nhìn về phía bá thể thú, đem hắn làm đi, thử một lần tư vị. Âm thanh rơi xuống, bá thể thú tại chỗ hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, trong chớp mắt vọt tới Đoạn Thủy Lưu trước mặt. Đoạn Thủy Lưu sắc mặt đại biến, nhìn xem bá thể thú cái kia đỏ tươi ánh mắt, chỉ cảm thấy một cỗ không ổn cảm giác tràn ngập trong lòng. Người muốn làm gì? Bị bá thể thú như thế nhìn chằm chằm, Đoạn Thủy Lưu hãi hùng khiếp vía, vội vàng lùi lại, nhưng hắn tốc độ kém xa bá thể thú. Chỉ thấy bá thể thú hét lớn một tiếng, chợt lóe lên, trực tiếp cầm Đoạn Thủy Lưu ngã nhào xuống đất. Đáng chết, ngươi là muốn tạo phản hay sao? Bị đè xuống đất, Đoạn Thủy Lưu thần sắc kịch biến, gầm thét không ngừng. Nhưng mà, càng làm cho hắn tuyệt vọng một màn xuất hiện. Cả người hắn thân thể trực tiếp bị bá thể thú cấp đảo ngược, chợt lại thôi gắt gao đè lại. Cả người đưa lưng về phía bá thể thú, một trận ý lạnh chậm chậm truyền đến. Đoạn Thủy Lưu thân hình run lên, cuối cùng sắc mặt trên xuất hiện sợ hãi. Cái này bá thể thú sẽ không phải nghĩ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.